Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 103, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tột cùng là ai? Đều là kiếm khách, hơn nữa là công lực đã tới tông sư cảnh kiếm khách, đối với kiếm ý cảm giác tuyệt đối là tương đương nhạy cảm. Ở Mạc Vân Thương trong mắt chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Khang nguyên bản mờ ảo xuất trần kiếm ý đột nhiên trở nên cao cao không thể với tới, giống như hoàng sợ thiên kiếm. Một người kiếm ý làm sao có khả năng ở trong khoảnh khắc chuyển biến, một người khí thế lại làm sao có khả năng phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Càng đáng sợ chính là, như vậy kiếm thế làm người rung động, ở Thẩm Khang phía sau ở phảng phất hiện ra một đạo thông thiên kiếm ảnh, liền kiếm trong tay của hắn đều tựa hồ muốn thần phục. Chừng 20 tuổi vô danh có thể cùng 10 môn phái lớn giao chiến, mà khuất nhục 10 môn phái lớn, khiến võ lâm một lần tiêu điều, một người một kiếm có thể giết thiên hạ võ lâm rút lui 50 năm. Võ công cao quả thực làm người tuyệt vọng, thanh niên thời kỳ vô danh, có thanh niên nhiệt huyết, có một viên không sợ cùng vô địch tâm, như vậy muốn so với đơn thuần công lực tiến bộ càng quan trọng. Có ta vô địch mới có thể tung hoành thiên hạ. Mạc Vân Thương, chậm rãi mở mắt ra, một luồng ác liệt kiếm ý bắn mạnh mà ra, phảng phất có thể xuyên thẳng trái tim của người ta, thậm chí ngay cả Mạc Vân Thương cũng không nhịn được lòng sinh một tia sợ hãi. Đây là một cái kiếm khách đối với thiên kiếm kính nể. Vừa ý đầu này điểm kính nể, nhưng căn bản không ngừng được Mạc Vân Thương dục vọng, thăng thiên đan chính là như vậy một cái to lớn mê hoặc. Hấp dẫn như vậy có thể để cho Mạc Vân Thương không sợ tất cả, có thể để cho hắn bỏ đi trong lòng nhân nghĩa đạo đức, có thể để cho hắn không chừa thủ đoạn nào. Thậm chí có thể mang trong lòng sở hữu tâm tình của hắn đều nghiền ép nát tan, hắn tín niệm trong lòng cũng chỉ có một, vậy thì là không tiếc tất cả hoàn thành thăng thiên đan. Bất kỳ dám chặn ở trước mặt mình người, bất kể là ai, đều đáng chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là dùng bí pháp cũng được, thay đổi một người cũng được. Ngày hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Tay cầm màu trắng bạc lưỡi kiếm, Mạc Vân Thương không chút khách khí cùng Thẩm Khang đối diện, hắn cho rằng hắn có như vậy sức lực. Thẩm Khang dù như thế nào cũng chỉ là một người, dựa vào một luồng không biết là thật hay giả khí thế, lẽ nào đã nghĩ dọa đến hắn. Phải biết dưới tay hắn nhưng là có mấy ngàn trường sinh giáo đệ tử, còn có vài vị tông sư cảnh cao thủ, bản thân mình càng là tung hoành một phương kiêu hùng. Như vậy bố trí đội hình như vậy, nếu như lại mới vừa có điều một cái thanh niên, vậy bọn họ những năm này đúng là bạch lăn lộn. Trường sinh giáo đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Chấm, vừa dứt lời, Mạc Vân Thương cả người liền nhanh chóng nhằm phía Thẩm Khang. Trong tay bạc trường kiếm màu trắng vẽ ra hoàn mỹ độ cong, phảng phất cùng giữa bầu trời mây trắng đều hòa làm một thể. Bạch Vân kiếm pháp chiêu thức lơ lửng không cố định, nhẹ miểu như mây trắng, rồi lại dày nặng tự núi cao, biến nặng thành nhẹ nhàng thật giống như âm dương viện trợ. Nặng nhẹ trong lúc đó xảo diệu chuyển đổi, có thể khiến người ta như hãm vũng bùn, làm sao cũng dãy dụa không ra. Chỉ có thể ở vô dụng dãy dụa bên trong, một chút bị nhấn chìm. Nhất kiếm thành danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên, một đạo ác liệt mà hùng vị kiếm khí như cột sáng bình thường xông thẳng bầu trời, ban đêm đen kịt cũng ở đạo kiếm ý này dưới trở nên sáng trưng lên. Trong nháy mắt đó liền dường như bay lên có thể hòa tan thế giới hắc ám mặt trời, rọi sáng tất cả cũng bình định tất cả. Kiếm bên trong mang đầy lăng vân chí khí, tràn ngập không sợ cùng vô ngã vô địch chí niệm. Đó là một đạo vô tận dũng cảm khí thế, một đạo phóng tầm mắt thiên hạ ai cùng so tài hào hùng. Phảng phất đối với mình cùng tương lai tràn ngập tự tin, một kiếm qua đi có thể bình định tất cả niềm tin. Kiếm ý ngút trời kiếm pháp tuy rằng khó chơi nhưng cũng không khiến người ta sợ hãi, có thể có chính mình niềm tin cũng vì chi kiên tin không ngớt kiếm pháp mới cực kỳ đáng sợ. Hai người kiếm ý ở giữa không trung va chạm giao hòa, Bạch Vân kiếm pháp ở Thẩm Khang dưới kiếm dĩ nhiên tựa hồ không chống đỡ nổi, mờ ảo kiếm ý thì lại làm sao có thể cùng Hạo Dương tranh huy. Danh chấn nhất thời, trong chớp mắt Thẩm Khang chiêu số biến đổi, trong nháy mắt kiếm ý đại cải. Khiến đối diện Mạc Vân Thương, động tác hơi chậm lại, suýt chút nữa bị mang đi tiết tấu. Thế gian này, làm sao sẽ đáng sợ như thế kiếm pháp, đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Lúc này Thẩm Khang kiếm ý đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như săn bắn sư hổ mãnh thú, bất động thì thôi, động như lôi đình. Nguy hiểm, hơi thở hết sức nguy hiểm tựa hồ bò chăm chú lên đầu, Mạc Vân Thương sắc mặt thay đổi, lưỡi kiếm ở trong tay điên cuồng múa lên, ở trước người hình thành con đường kiếm tức bảo vệ quanh thân. Nhưng vào lúc này, đối diện Thẩm Khang động, một kiếm như cầu vồng, phảng phất đột nhiên phóng ra ánh sáng lóa mắt thải. Này một kiếm đâm ra thậm chí ngay cả phá hư không? Này một kiếm giống như muốn đem Mạc Vân Thương vị trí địa phương không gian, đều đồng thời đâm thủng. Song kiếm tương giao, một tiếng vang thật lớn, rung động thiên địa bắn nhanh ra sức mạnh cuồng bạo dư âm cũng hướng bốn phía khuếch tán. dư âm qua nơi, phiến đá vỡ vụn, thổ địa lăn lộn. Giống như trong thời gian ngắn bạo phát một hồi động đất nhỏ, chỉ là hai chiêu qua đi, liền để Mạc Vân Thương hoàn toàn biến sắc, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Không được giấu vết xoa xoa trước ngực vết thương, một vòi máu tươi lặng lẽ thấm ướt quần áo. Không nhịn được liền lùi mấy bước mới đứng vững gót chân, Mạc Vân Thương trong lòng thận trọng lại tăng lên mấy phần. Trước mắt Thẩm Khang xem khí thế cường đáng sợ, nhưng chân chính giao thủ sau mới phát hiện so với tưởng tượng càng đáng sợ. Chỉ là hai chiêu trong lúc đó liền có thể làm cho mình mơ hồ bị thua, mới vừa nếu không là lần đi nhanh, khả năng kiếm liền sẽ trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Nếu là mạnh mẽ đến đâu đụng với mấy lần, chẳng phải là mạng nhỏ đều không còn. Cảnh giới không giống nhau, ý cảnh cũng không giống nhau, một người coi như ẩn giấu thực lực cũng không thể có biến hóa lớn như vậy. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là một cái chỉ có 17 tuổi thiếu niên, đây là nhà ai lão quái vật dịch dung lại đây. Đến, mang theo kính nể nhìn Thẩm Khang một chút, Mạc Vân Thương đột nhiên cầm trong tay kiếm ném một cái, hai tay hướng về cách đó không xa một chiêu, sáu bóng người tựa hồ tiếp thu được cái gì mệnh lệnh giống như chớp mắt đã tới, che ở trước người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu người này ánh mắt hỗn độn, thần thái hoàn toàn không có, nhưng trên người mọi người cái kia một thân kiếm khí nhưng là ác liệt dị thường. Sáu người này dĩ nhiên là đồng dạng bị giam ở mật địa địa phương, cái kia Bạch Vân kiếm phái sáu vị trưởng lão. Mà lúc này mê trắng này kiếm phái sáu vị trưởng lão, càng như con rối giống như ở Mạc Vân Thương trên tay bị tùy ý điều khiển. Đây là cái gì dạng công pháp, dĩ nhiên có thể bằng sức một người cùng điều khiển sáu đại tông sư. Thành tựu Bạch Vân kiếm phái trưởng môn, Mạc Vân Thương điều khiển lên Bạch Vân kiếm phái này sáu vị tông sư, dĩ nhiên không chút nào cảm giác quái lạ. Bạch Vân kiếm pháp càng như trong biển sóng lớn, cương nhu cùng tồn tại. Lại dường như giống như âm dương khí mờ mịt vô địch, một kiếm đánh ra nhưng như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt. Này, đây là Bạch Vân kiếm phái lục hợp xuyên vân kiếm trận, Thẩm Trang chủ cẩn thận. Sáu người kết hợp lại càng mơ hồ thành trận, càng là Bạch Vân kiếm phái lại lấy thành danh lục hợp xuyên vân kiếm trận. Sáu người sử dụng Bạch Vân kiếm pháp bên trong không giống chiêu thức bổ sung, lại phối hợp vị trí chờ chút hình thành một bộ công phòng thủ một thể, uy lực tăng gấp bội trận pháp. Sáu người khí thế đồng thời liền thành một vùng, hoàn toàn không phải một thêm một đơn giản như vậy. Phương Châu Võ Lâm Minh trưởng lão hội bảy đại tông môn, đều tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ngoại trừ Vạn Kiếm Sơn Trang bằng đúc kiếm thuật bước lên ở ngoài, hắn các phái đều có từng người vượt qua bình thường tông phái lá bài tẩy, cái này cũng là bọn họ ngự trị ở các phái bên trên căn bản. Bộ này trận pháp càng là không người không biết không người không hiểu, sáu người hợp lực bên dưới, hơn 10 vị tông sư liên thủ đều không phá ra được, chính là Bạch Vân kiếm phái chỗ dựa lớn nhất. Lấy sức một người điều khiển sáu vị tông sư, đồng thời một lòng sáu dùng, tạo thành như vậy trận pháp. Này Mạc Vân Thương, quả thực là một thiên tài. Có chút ý nghĩa, đối mặt như vậy trận pháp, Thẩm Khang một đôi thanh lạnh trong con ngươi lộ ra chỉ có bình tĩnh, phảng phất đối với này đều hoàn toàn không thèm để ý, thanh niên vô danh đáng sợ tuyệt đối có thể khiến người ta tuyệt vọng, cách chương.